đỉnh, sát na trong lúc đó, toàn bộ không gian đấu pháp đều đọng lại xuống. Dương Lăng mượn tỏa hình thuật thoáng cái định trụ không gian. Lúc này, trong tất cả không gian, cũng đều bị ngạnh kháng định trụ. Định trụ không gian có một phần nghìn cái sát na, Dương Lăng hai mắt vừa mở, một quyền ngưng trọng thâm hậu đánh ra, trên quyền phong chân lực kích động. Phá, quyền ra như núi, một đạo ngũ thải quang khí cuồng quyền xuất ra, hung hăng đánh vào oai phong đại phá diệt. Ca, một tiếng giòn hưởng, phảng phất vô số lưu ly trong nháy mắt bị nghiền nát, một thời khắc này, kim huyền bạch chân cương đã bị rung động kịch liệt. Thật không ngờ Dương Lăng cư nhiên có thể phá tan đạo thuật, kim huyền bạch thần sắc đại biến, quát lên. Giảo sát thuật, sát, nhất thời, vô số đao kiếm trong xuất hiện lên, đều là dài ba tấc sắc bén không gì sánh được, theo một tiếng sát, vô số đao kiếm hướng Dương Lăng lao qua, xoay tròn cao tốc phát ra tiếng rít chói tai. Cuồng lôi thuật, kim huyền bạch lại không dừng tay, trên cao trống rỗng sinh ra hơn 10 đạo nhan sắc khác nhau to như thân người nhanh như thiểm điện, phát ra cuồn cuộn lôi âm cuồng bạo mà hướng Dương Lăng đánh xuống. Nhất tịnh phát ra lưỡng chủng đạo thuật, song song lại có một đạo kim quang tinh tế đâm vào mi tâm Dương Lăng. Lợi hại, lợi hại, một ít tu sĩ tu vi dưới địa tiên trông đến con mắt cũng thẳng luôn, rất nhanh nắm tay lại. Cách chương.